Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 72, giải thưởng lớn tái. Umbrella danh tiếng chính thịnh, không ai nguyện ý tới trêu chọc đầu này ngày càng hùng kiện quái vật lớn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình quốc gia y dược thị trường bị diện tích lớn tầm ăn lên. Đau ở trong lòng, nhưng lại không dám lên tiếng. Cũng may bọn họ là chính khách, bằng không loại này biệt khuất cảm giác thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá Red Queen cũng hiểu được đúng mực, mỗi một chỗ thị trường chiếm lĩnh số định mức đều vừa đúng. Gắt gao đứng im địa phương chính phủ, chết tuyến. Ở cộng thêm Umbrella dân tâm hướng, chỉ cần dược phẩm chất lượng trưng bày ở nơi nào, không ai biết keo kiệt túi tiền mình bên trong tiền giấy. Bởi vì đây là dược vật, nhân loại trong cuộc đời nhất định vật phẩm. Mấy ngày qua đi, quay vòng vốn hoàn tất, đại lượng ngoại hối vào tài khoản, viễn siêu hợp chủng quốc bản thổ bán ra dược phẩm số lượng. Làm cho đầu này quái vật lớn tại những khác lĩnh vực lộ ra nanh vuốt. Phô thiên cái địa quảng cáo. Cho dù là một ít không dành thế sự nhi đồng đều có thể nói lên vài câu. Trong lúc nhất thời, lấy Osborne tập đoàn làm chủ sinh vật y dược người liên minh người cảm thấy bất an. Rất sợ Umbrella mục tiêu kế tiếp chính là chúng nó vị trí dược phẩm lĩnh vực. Nếu không phải là căn cứ dân chúng điều tra, rất khó tưởng tượng trên thế giới dĩ nhiên sẽ có như thế một công ty chịu đến dân chúng hoan nghênh. Bổn quốc cũng tốt, ngoại quốc cũng được, loại hiện tượng này đã bị đường uôn thâm niên kinh tế phân tích sư mệnh danh là Umbrella hiện tượng. Đương nhiên, loại mô thức này ít khả năng bị phục chế, cảm hóa mấy tỷ người virus nói trị hết liền trị hết. Trong này bao hàm kỹ thuật cùng với vận khí, quả thực muốn nghịch thiên. Umbrella vẫn còn ở ổn định phát triển, tuy là cái này ổn định phát triển, thế thật mạnh. Nhưng so với mấy ngày hôm trước, đã coi như là mạn thượng rất nhiều. Ở Red Queen dưới sự an bài, chiếc này thương giới mới xuống nước, hàng không mẫu hạm. Đã từ sông ngang đi loạn hình thức chung thay đổi qua tới. Mà thân là phía sau màn đại boss Kurumi, lúc này đang nửa nằm ở một tấm lão bản ghế, hưởng thụ nàng hưu nhàn trà chiều. Hắc miêu con này đen thui mèo lớn, thì cùng nó chủ nhân giống nhau, trở nên dị thường lười biếng, đang nhắm mắt lại ghé vào trên bàn, nếu như không phải khi đó thỉnh thoảng lay động tai mèo. Red Queen thật đúng là cho rằng nó đang ngủ kia mà. Khóe mắt liếc qua trên mặt bàn lóe lên đèn tín hiệu. Red Queen trợn mắt một cái, bay đến Kurumi bên tai, chủ nhân. Chủ nhân tương đương, nửa ngày không có phản ứng. Red Queen hai tay ôm ngực. Nàng cũng không tin lấy chủ nhân mình thực lực biết nghe không được tiếng la của nàng. Trong con người phản chiếu lấy nửa nằm ở cạnh ghế Kurumi. Trắng nõn cái trán bị đen thui sợi tóc bao phủ. Ở tại dưới còn có cái chụp mắt bao trùm. Có người nói điều này có thể đề thăng giấc ngủ chất lượng. Tuy là Red Queen càng nguyện tin tưởng đây chỉ là chủ nhân mình lời nói của một bên. Chủ nhân, Hắc Miêu lại đem ngươi trà chiều đổ. Loli thanh âm trong tràn ngập nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Đây đã là Red Queen có thể bắt chước được nhất giống âm điệu. Cùng nàng trong tưởng tượng độc nhất vô nhị, nguyên bản nửa nằm ở cạnh ghế. Toàn thân tản ra lười biếng hơi thở Kurumi. Na tinh tế vòng eo đột nhiên căng thẳng táp, hai cái dấu hiệu tính đuôi ngựa từ trước ngực cao vót cụp xuống. Từng bước để nguyên quần áo phục xa nhau khoảng cách, trắng ngoản thêm mảnh khảnh tay nhỏ bé đem cái chụp mắt hướng về phía trước vén đi. Liền mang đen thui nhu thuận lưu hải đều tới trên quay đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một luồng tóc đen, từ cái chụp mắt phía trên cúi xuống. Cực kỳ giống đặc dị độc hành, tóc ngu. Tờ nguyên mặt cười bại lộ ở trong không khí. ở kim hoàng sắc đồng hồ báo thức đồng cùng đỏ vang thâm thúy con ngươi cộng đồng ngưng mắt nhìn dưới. Đang ghé vào trên bàn Hắc Miêu đột nhiên cảm thấy một sát khí. Bộ lông mất tự nhiên vi vi nổ lên, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Lấy linh trí của nó đã có thể đại thể rõ ràng Red Queen nói với Kurumi lời nói. Cái này sẽ, Hắc Miêu ngay cả thụ đồng chưa từng mở, liền đung đưa đuôi hướng Red Queen ngón tay đi. Tựa như một cái thẳng tắp hắc sắc chỉ hướng ngọn, tinh chuẩn hết sức hướng về phía Red Queen vị trí chỗ ở. Cái này sẽ tiểu la lị đang khinh phiêu phiêu di động tới thân thể. Mà Hắc Miêu đuôi đã ở rất nhỏ di động, căn bản không cho Red Queen thoát ly, phạm vi, cơ hội. Kurumi cầm lấy trên bàn như trước, ấm áp hồng trà. Mỹ Mỹ uống một mùm, như vậy mỗi ngày ở tinh thần không gian nghiên cứu ma pháp. Có lúc ở hiện thực thực nghiệm khác, như vậy lười nhác, vừa không có một tia cảm giác áp bách thời gian. Suýt chút nữa làm cho Kurumi quên nàng. Luân hồi giả, thân phận. Bất quá nếu có thể hưởng thụ sinh hoạt, vậy tại sao còn muốn đi qua khổ ha ha thời gian? Nàng cũng không phải lớn, ngốc, bước, coi như chủ thần cuối cùng cho nàng tuyên bố cái quyền đả diệt đánh đấm. Chân đá TOAA nhiệm vụ, cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng Kurumi tâm tình bây giờ. Lại nói nhiệm vụ như vậy căn bản không hiện thực được không? Nàng chỉ là một gần đột phá beta cấp tiểu cá mặn mà thôi. Vẫn là thuộc về cái loại này mặn không thể lại mặn cái loại này. Kỳ thực Kurumi cảm giác mình tốc độ đột phá đã quá nhanh. Từ người thường đến bây giờ alpha cực hạn, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Cho dù là ở trước đây hoàn hảo chủ thần trong không gian. Như vậy, yêu nghiệt, ước đoán cũng không có bao nhiêu. Cho nên, Kurumi cũng là chuyện đương nhiên hưởng thụ bắt đầu cuộc sống bây giờ tới. Không muốn cùng với nàng nói cái gì tâm tính. Đồ chơi kia đối với mỗi cái trải qua máu và lửa luân hồi giả mà nói. Đều đã mài nhỏ thành cặn, thật sâu dựa vào linh hồn trong xương. Giữa không trung, Red Queen vẫn còn ở, bay tới bay lui, ghé vào trên bàn Hắc Miêu. Đuôi không ngừng cải biến phương hướng, tự hồ chỉ muốn Kurumi không mở miệng, nó cũng sẽ không đình chỉ thông thường. Song phương tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay cả Kurumi tùy ý thoáng nhìn, đều chỉ có thể chứng kiến tàn ảnh, trang phục trà đỏ trên ly không, lượn lờ dâng lên vũ khí bị đánh tan, lệnh Kurumi mày liễu hơi nhíu, trong nháy mắt tiếp theo. Red Queen đàng hoàng đợi ở Kurumi trên vai không. Hắc Miêu cũng thu hồi chính mình đuôi, cuộn mình vào trong lòng, cố gắng đem chính mình co lại thành một cái đại hắc đoàn. Để ly xuống, vũ khí tiếp tục bốc lên, ở trong không khí tản ra thuộc về nó nhiệt lượng. Kurumi tựa ở lão bàn ghế, cái chụp mắt bị bắt, tùy ý ném lên bàn, nói đi. Có chuyện gì cần ta tham dự vào? Chủ nhân, Stark mời ngài đi tham gia đua xe thi đấu. Kurumi vùi ở ghế dựa trong duỗi người. Hắc sắc quần trang đều tới quyển thượng bắt đầu không ít. Mơ hồ có thể thấy rõ bên trong nửa lộ ra vớ đen. Ở nơi nào? F1 Monaco giải thưởng lớn tái. Phải, Kurumi từ chối cho ý kiến. Khóe miệng móc ra mỉm cười. Hắn thật là biết chơi, bay ở giữa không trung Red Queen nhún nhún vai, đối với lần này không thèm để ý chút nào. Chủ nhân, tư bản thế giới ngoạn pháp vượt quá ngài tưởng tượng, nếu như ngài có hứng thú, ta có thể giúp ngài triệu tập một cái những phú hào kia ác thú vị video. Kurumi ngáp một cái, tay nhỏ bé khẽ bịt, từ trên ghế dựa đứng dậy. Vẻn vẹn mấy bước liền tới đến chỗ cửa sổ, đối diện cải tạo sau Stark cao ốc từ nơi này xem. Tựa hồ cùng Umbrella tổng bộ không sai biệt bao cao, đi xuống cúi xuống đi, người trên đường phố loại tựu như cùng con kiến thông thường. S-H-I-E-L-D cùng Stark tiếp xúc qua không có. đã tiếp xúc qua mấy lần, bọn họ còn dự định lợi dụng một chút Stark cảm xúc. Tương đương vậy bọn họ thật đúng là không từ thủ. Đúng, so với cái này chán ghét còn rất nhiều. Chủ nhân ngài có muốn hay không tiến hành quan sát? Không được, bằng lòng Stark A, ngược lại gần nhất cũng không còn sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.